Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677. Giết chết Võ Thánh. 677 giết chết Võ Thánh. Vân Vô Tâm chừng kia bốn cái Võ Thánh nhất nhãn. Các ngươi có người hay không đi theo ngươi phá trận? Kia bốn cái Võ Thánh nhìn nhau một cái, do dự một lát, trong lòng tự nhủ nữ nhân này thật sự là quá khinh suất, cùng nàng cùng đi ra làm việc, quả thật làm cho người ta khổ không thể tả. Bất quá cuối cùng vẫn còn có hai cái Võ Thánh đi ra. Ta đi, còn có ta. Vân Vô Tâm gật gật đầu. Sau đó chừng còn dư lại hai cái Võ Thánh nhất nhãn. Hai cái lão kinh sợ hàng. Chờ chúng ta phá trận, cũng đừng lại ở trước mặt ta nói cái gì Long Tuyền kiếm. Không có phần của các ngươi. Hai cái này Võ Thánh, một cái là Thất Thương Tông đại trưởng lão, một cái là Thần Long giáo phó giáo chủ. Hai người bọn họ khóe miệng đều co quắp một chút, trong nội tâm thầm mắng: lão Bích, thảo. Lại vào lúc này, Âu Dã Kiếm nói: còn là ta đi a, ta có được tứ duy không gian pháp tắc, sẽ không chịu đại trận này ảnh hưởng. Nói qua nhìn sang Vân Vô Tâm, sau đó tiêu sái quay đầu, lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, nhảy vào trong đại trận. Phốc phốc phốc phốc phốc, một hồi trầm đục, Âu Dã Kiếm nhảy đi vào địa phương, một đoàn huyết nhục trực tiếp bắn tung tóe xuất ra. Các đệ tử thấy như vậy một màn, cả đám đều trợn tròn mắt. Kia năm cái Võ Thánh cũng tất cả đều sững sờ. Gia hỏa này, này tựu chết rồi. Bà mẹ nó, cái này chết tiệt làm cũng quá dứt khoát. Xem ra coi như là tứ duy không gian pháp tắc, tại trong cái đại trận này cũng không dùng được. Cho nên, một người Võ Thánh liền nghĩ lùi bước. Vân Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, nói: chúng ta trưởng môn này hơn 500 năm qua, chỉ làm một sự kiện, nghiên cứu ngũ hành sát trận. Đi qua 500 năm nghiên cứu, hắn sớm đã đem ngũ hành sát trận nghiên cứu cái thấu triệt. Chúng ta Vân Ảnh Môn hiện giờ cũng có ngũ hành sát trận màn hào quang bao trùm. Đương nhiên, hắn nếu như có thể nghiên cứu ra ngũ hành sát trận, tự nhiên có thể phá trận. Bằng không thì các ngươi đã cho ta thật sự hội như một cái mãng phu đồng dạng, vọt vào cứng rắn phá sao? Cái khác bốn tài Võ Thánh nghe xong, nhao nhao gật đầu, nguyên lai như thế. Nói nhanh lên, như thế nào phá trận? Vân Vô Tâm nói: ngũ hành sát trận tổng cộng có một chủ năm phó, sáu cái nhãn trận, chủ trận nhãn ở trong tối ương, căn bản không có khả năng phá. Phó mắt trận tại biên giới, chúng ta chỉ cần tiếp xúc phó mắt trận, bị tổn hại trong đó hai cái là được bị tổn hại sát trận ngũ hành sinh thái hệ thống. Do đó đạt tới phá trận mục đích, có thể ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, tiến vào chính là chết. Chúng ta nên như thế nào tiếp cận phó mắt trận? Một người Võ Thánh đạo. Vân Vô Tâm cười lạnh nói: ba người chúng ta Võ Thánh có thể cấu thành thiên địa nhân tam tài trận. Tam tài trận ở bên trong thời gian ngắn có thể ngăn cản bên trong ngũ hành sát trận ngũ hành năng lượng. Sau đó chúng ta tiếp cận phó mắt trận, nhất cử phá chi. Mấy cái Võ Thánh nghe xong, nhao nhao gật đầu, cứ làm như thế. Vân Vô Tâm đón lấy ngẩng đầu, nhìn lướt qua kia bốn cái Võ Thánh: mấy người các ngươi lão già, ta cầm phá trận phương pháp giao cho các ngươi. Các ngươi sẽ không phải dùng phương pháp này tới phá chúng ta Vân Ảnh Môn ngũ hành sát trận a? Không có. Kia làm sao có thể? Chúng ta cùng ngũ hành môn, cùng các ngươi Vân Ảnh Môn luôn luôn giao hảo, tự nhiên không có khả năng. Chúng ta Thiên Ý phái cùng Vân Ảnh Môn nước sông không phạm nước giếng, cũng sẽ không đi phá các ngươi ngũ hành sát trận. Vân Vô Tâm cười lạnh nói: cho dù ngươi là nhóm nghĩ phá, cũng không có khả năng như vậy dễ dàng. Chúng ta trưởng môn sớm đã đem ngũ hành sát trận cải tiến các ngươi như còn muốn ta nói phương pháp phá trận, liền chờ chịu chết a. Nói xong, đối với ngũ hành môn cùng thiên ý phái người cầm đầu nói, ta hiện tại đem tam tài trận thân thể to lớn giải thích một chút, các ngươi lĩnh ngộ một lát. Tam tài trận không khó, rất nhanh là được học được, chờ các ngươi học xong lập tức phá trận. Về phần Thất Thương Tông cùng Thần Long giáo kia hai cái võ thánh, Vân Vô Tâm căn bản không có để ý tới hai cái này lão kinh sợ hàng. Bọn họ đều là võ thánh, đối với các loại tri thức lý giải đều là phi thường nhanh đến. Sau nửa giờ, bọn họ liền đem tam tài trận hoàn toàn nắm giữ. Sau đó, bọn họ tại các đệ tử đám người nhìn chăm chú, bắt đầu phát ra ba loại năng lượng. Này ba loại năng lượng tại thân thể của bọn hắn xung quanh hình thành một tầng dày đặc năng lượng màn hào quang, đưa bọn chúng hoàn toàn bao vây lại. Sau đó ba người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp cận ngũ hành sát trận. Vừa mới bắt đầu, bọn họ trả lại có chút khẩn trương, sợ tam tài trận không có tác dụng, bị ngũ hành sát trận xoắn nát. Bất quá khi tam tài trận năng lượng màn hào quang có một nửa tiến nhập ngũ hành sát trận, ngũ hành sát trận bên trong năng lượng xoắn nát tại tam tài trận trên màn hào quang, căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì. Ba người bọn họ này mới yên lòng, những người khác cũng đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Mà Thất Thương Tông cùng Thần Long giáo kia hai cái võ thánh, lúc này thì có chút tối ám hối hận. Sớm biết tam tài trận có thể ngăn cản ngũ hành sát trận năng lượng trùng kích, hai người bọn họ đã sớm đi. Hiện tại ngược lại tốt rồi, Long Tuyền kiếm không có phần của bọn hắn không nói, còn bị nữ nhân kia mắng thành lão kinh sợ hàng, thực đặc biệt uất ức. Lúc này mọi người có thể thấy được tam tài trận năng lượng màn hào quang ở bên trong ngũ hành sát trận không ngừng về phía trước di động, mà bốn phía ngũ hành năng lượng trùng kích, này tam tài trận năng lượng màn hào quang không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ước chừng vài phút, ba người này đi ra hơn 100 mét. Vân Vô Tâm nói, các ngươi nhìn thấy không? Phía trước 10 mét, chỗ đó năng lượng ba động cực kỳ kịch liệt. Đó chính là phó mắt trận. Đi qua, lợi dụng tam tài trận năng lượng phá hủy mắt trận. Kia hai cái võ thánh gật gật đầu, đi theo hắn một chỗ, đi thẳng về phía trước. Nhưng mà, liền vào lúc này, bốn phía ngũ hành năng lượng đột nhiên gia tăng lên gấp 10. Năng lượng của bọn hắn màn hào quang tại đây gấp 10 ngũ hành năng lượng, không ngừng phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Một người võ thánh hỏi. Vân Vô Tâm nói, vội cái gì, chỉ là bình thường năng lượng lưu động mà thôi. Cùng một cái trong sông, còn có gấp có trì hoãn. Như vậy một cái trong đại trận, năng lượng lưu động tự nhiên cũng có gấp có trì hoãn. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, bốn phía ngũ hành năng lượng đột nhiên cấp tốc phản phương hướng xoay tròn, hình thành một cái đường kính 50 mét lốc xoáy. Bọn họ tam tài trận năng lượng màn hào quang trong chớp mắt liền bị hít vào lốc xoáy. Tất cả lốc xoáy thì giống như cái cối xay thịt đồng dạng, không ngừng đối với tam tài trận năng lượng màn hào quang tiến hành xoắn nát. Vừa rồi tam tài trận năng lượng lưu chuyển đã thích ứng phía ngoài ngũ hành sát trận năng lượng lưu chuyển. Lúc này ngũ hành năng lượng đột nhiên xoay ngược lại, tam tài trận căn bản thích ứng bất quá tới. Đinh đinh đang đang trong thanh âm, tam tài trận màn hào quang lấy tốc độ cực nhanh thay đổi mỏng. Thẳng đến lúc này, Vân Vô Tâm mới khinh khủng nói, thảo, phó mắt trận xung quanh còn có một cái tiểu sát trận. Đã xong. Sau một khắc, xoẹt xoẹt xoẹt, tam tài trận bị phá. Ba người bọn họ thân thể bị ngũ hành năng lượng hóa thành lưỡi dao sắc bén, trong chớp mắt xoắn nát thành thịt nát. Một người huyết hạch lưu ở bên trong ngũ hành sát trận, còn lại hai người huyết hạch tất bị ngũ hành đạn năng lượng ra ngoài trận. Đại trận ra, Những đệ tử kia thấy như vậy một màn, từng cái một là trợn mắt há hốc mồm, tay chân lạnh buốt, rất lâu không có gì thưởng. Các huynh đệ, khen thưởng đi một sóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?